Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, khủng bố y thuật. Sở trưởng lão, cảm ơn, mắt thấy sở nam tiên thiên linh khí hao tổn trong nháy mắt hơn phân nửa. Trong thân thể gần như hư không kiệt, Ninh Tố Tố cảm khái, cảm động chi cực, trong lòng cũng cực kỳ bội phục. Nàng khom người thi lễ, nhất thời, một đoàn cảm ân năng lượng, diễn hóa tử khí đông lai dị tượng, sở nam hao tổn, lập tức có khôi phục xu thế, sở nam lại lập tức đem cái này một đoàn năng lượng chặn lưu lại, tồn tại trong mi tâm, khôi phục nhanh như vậy làm gì, liền không thể nhường ta biểu hiện một lát thu mua nhân tâm. Sở nam bất mãn trong lòng đậu đen rau muống nói. Cổ Tuyết Giao lúc này thì không khỏi cười nói, nếu để cho bọn họ biết ngươi khôi phục nhanh như vậy, bọn họ chỉ sợ đều sẽ điên. Sở nam trong lòng nói, ta nói cho bọn hắn biết, ta khôi phục tiên thiên linh khí hao tổn, vài phút liền có thể. Cổ Tuyết Giao cười nói, lần này kiếm bộn, Ninh Huyền Nguyệt là siêu cấp cực phẩm thị nữ, giống như sở vận a. Chúc mừng chúc mừng, mà lại công năng là phá tì vết, giúp chúng ta phát triển toàn diện. Chậc chậc, thật sự là toàn năng thị nữ ngôi sao, thế gian đệ nhất phụ trợ. Sở nam nói, ta không có nhiều ý nghĩ như vậy, cũng không có muốn lợi dụng hoặc là cái gì. Liền nghĩ nếu như nàng nguyện ý theo ta liền theo, chỉ là ta không nghĩ tới, nàng niềm tin kiên định như vậy. Trực tiếp chủ động thành thị nữ, mà lại trực tiếp đem ta thị nữ danh ngạch tiêu hao đi qua. Giống như là loại chuyện này, có phải hay không tận lực được an bài đều rất khó nói. Bất quá ta không có vấn đề, tự thân mạnh, cũng là thật mạnh, hiện tại ta thứ 5 khỏa chiến thần ngôi sao đã ổn định. Đã gần như tiểu thành, ta cảnh giới, đã tiên thiên đại thành. Thậm chí chỉ cần ta đem xuân thu hợp nguyên kính tu luyện, chỉ sợ cũng có thể tam hoa tụ đỉnh. Lấy năng lực ta, phi thiên độ địa xuyên tường, một ý niệm thuấn di ngàn mét khoảng cách, ta còn cần sợ người nào? Rốt cục, xem như ở cái thế giới này đứng tại đỉnh phong, lần sau gặp phải Sở Vân Thâm, không sợ, không tính toán, trực tiếp, Cổ Tuyết Giao vũ mị cười một tiếng. Nói, thế nào làm? Sở nam ngưng tụ ý thức, ngọc như ý lộ ra hóa, trực tiếp bóp Cổ Tuyết Giao khuôn mặt một chút. Nói, đừng chọn đùa ta, ta hiện tại năng lực mạnh chính ta đều sợ. Hóa thân cầm thú là sớm muộn sự tình. Cổ Tuyết Giao trợn mắt chừng một cái. Nói, vậy ngươi hóa thân cầm thú nha, người ta đã đói khát khó nhịn. Sở nam ôn nhu nói, chớ tự thấp hèn, cũng đừng cảm thấy cùng ta khoảng cách xa, ta tức liền trở thành chính thức chiến thần, vậy ngươi cũng là ta điềm tâm la lị quỷ thị nữ, là ta lớn nhất lý tưởng tình nhân trong mộng, vị trí không thể thay thế. Cổ Tuyết Giao nhất thời cúi đầu, khuôn mặt đỏ rực, phá lệ đẹp mắt, ta biết. Cổ Tuyết Giao nhẹ giọng nói ra. Trong mắt nàng có nước mắt nhi chứa đầy, lại không có rơi xuống. Nàng cái kia một chút xíu sầu lo cùng thất lạc, dường như trực tiếp bị sở nam biết được. Đang cảm thán sở nam thông minh dốc lòng đồng thời, Cổ Tuyết Giao trong lòng cũng vô cùng cảm động. Sở trưởng lão, cảm ơn ngươi. Ninh Tố Tố khom mình hành lễ về sau. Chữ Dương, Ninh Huyền Dạ cũng đồng thời khom mình hành lễ, lại là một đoàn vô cùng thuần túy cảm ơn năng lượng truyền tới. Sau đó, lại có Ninh tộc người khom mình hành lễ, mà cho dù là bị đến cực kỳ thảm Ninh Tùng Dương, lúc này đều khom người biểu đạt ý cảm tạ. Tuy nhiên sở nam theo hắn cảm tạ bên trong, thu hoạch được một đoàn tương đối yếu ớt cảm ơn năng lượng nhưng tương tự nói rõ. Hắn vẫn là có cảm ân chi tâm, suy bụng ta ra bụng người, một cái Ninh tộc thiên tài, đã từng hạng gì vinh diệu, chỉ khi nào không có giá trị, bị phán định không có tương lai, liền lập tức lọt vào khu trục. Đây là một loại rất để tộc người trong lòng không thoải mái sự tình. Nhưng gia tộc tàn khốc, để bọn hắn cũng có thể hiểu được. Điều này cũng làm cho bọn họ minh bạch, chỉ có cường đại mà tàn khốc cạnh tranh. Một cái gia tộc mới có thể tại cạnh tranh bên trong, tiếp tục phát triển lớn mạnh, cường đại đi xuống. Sở trưởng lão, ta thu hồi đối với ngài thành kiến. Ngài là một vị không nổi người. Cảm giác, ngài xác thực so ngài sư phụ mạnh. Tại lúc này, trước đó bị đánh Tần Ngọc Khanh cũng đi tới. Ôm quyền về sau, tôn kính nói một tiếng. Sở trưởng lão, ta cũng cảm ơn ngươi. Trước đó ta tuy nhiên rất muốn giúp trợ Ninh Huyền Nguyệt cái này linh thể thiên tài thiếu nữ, lại hữu tâm vô lực. Cái kia ưa thích Tô Mộc Trần nữ tử Hạ Vũ Đồng, lúc này cũng vô cùng chân thành nói ra. Sở Nam ngược lại là theo trên người hai người này thu hoạch được hai đoàn đến chân tử khí đông lai năng lượng, hắn hơi khác thường, khẽ gật đầu, thu hồi tiếp tục chuyển vận tiên thiên linh khí về sau. Trực tiếp hội tụ tính quang ngũ hành châm, trong nháy mắt đánh vào Tần Ngọc Khanh trong thân thể. Tần Ngọc Khanh khẽ giật mình, căn bản không có nghĩ đến Sở Nam bỗng nhiên động thủ. Nhưng sắp phản kích thời điểm mới phát hiện, thân thể bị hoàn toàn khống chế lại. Tình cảnh này cũng để cho Tần Ngọc Khanh trong lòng hãi nhiên tại Sở Nam trước mặt. Nàng đúng là không hề có lực hoàn thủ. Hiển nhiên, trước đó Sở Nam động thủ, đó là thật có giữ lại. Nếu như là giống bây giờ như vậy, chỉ sợ nàng liền phòng ngự đều phòng ngự không. Bất quá Tần Ngọc Khanh ngay sau đó an tâm lên, trong lòng ngược lại có chút cảm giác khó chịu, bởi vì một cỗ thuần túy năng lượng gột rửa qua đến về sau. Nàng trước đó bị đánh ra thương thế, cái kia gần như đâm xuyên đến ngũ tạng lục phủ sai chỗ xương cốt, đều lập tức bắt đầu khôi phục. Sau đó, nàng cảm giác đúng là trước đó chưa từng có tốt. Sở Nam, vậy mà bởi vì nàng một phần thực tình cảm tạ cùng khích lệ mà bỗng nhiên ở giữa giúp nàng trị liệu. Tần Ngọc Khanh từ bỏ tất cả chống cự, cẩn thận trải nghiệm thân thể biến hóa, cảm thụ lấy trên thân sáng lên những cái kia tiên thiên linh khí năng lượng ngân châm. Trong lòng cảm giác tiếp xúc, khó có thể nói hết. Nàng tiên thiên trung kỳ nguyên bản tắc nghẽn cảnh giới trạng thái, hơn 10 năm không có gì thay đổi trạng thái, đúng là buông lỏng, cũng vì vậy mà tiếp cận viên mãn. Thương thế tại không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong hoàn toàn khôi phục không nói, nàng dường như bị gột rửa rơi trong thân thể suối quẩy cả người, đều không nói ra tinh thần. Nguyên bản thể nội tồn tại một số nội thương, ám tật cũng giống như triệt để tiêu tán. Một khắc này, Tần Ngọc Khanh mới chính thức bị Sở Nam khủng bố y thuật rung động đến. Sở Nam mạnh, tuyệt không chỉ là thực lực cùng cảnh giới. Hắn càng cường đại, là loại kia gần như cứu người chết sống lại tuyệt thế y thuật. Cũng khó trách, hắn có thể trị tốt Ninh Huyền Nguyệt, mà nhân phẩm hắn cũng khó trách như thế để Ninh Huyền Nguyệt quy hàng, như thế để Ninh Tố Tố khom lưng. Lại nghĩ tới hắn trước đó cùng chính mình nhất chiến, Tần Ngọc Khanh bỗng nhiên có chút lý giải. Một cái như thế quan tâm sư phụ mình, tại người khác làm nhục thời điểm trước tiên nhảy ra đánh người người, cái này nên đến cỡ nào bao che khuyết điểm? Có thể cái này bao che khuyết điểm, chẳng lẽ không phải một loại quan tâm biểu hiện sao? Lúc này, ở trong mắt Tần Ngọc Khanh, Sở Nam lỗ mãng, phách lối biểu hiện đã hoàn toàn định tính vì quan tâm, trọng tình trọng nghĩa. Kể từ đó, đối với trước đó tự thân biểu hiện, Tần Ngọc Khanh trong lòng cũng không gì so sánh được hổ thẹn. Đối phương cùng chính mình không oán không cừu, cho dù chính mình không thích sư phụ hắn phách lối kiệt ngao, không thích sư phụ hắn mê thật tốt mấy vị nàng vừa ý nam tử vì đối phương mà thần hồn điên đảo, có thể Sở Nam cùng chính mình không có khúc mắc a, chính mình như thế đi châm chọc làm nhục nàng đệ tử. Cái này, đúng là không đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.